Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kỹ năng về sau, cho dù là thanh máu dày đến 200 V đúc lục ngô, cũng gánh không được. Cuối cùng, bị Lâm Tể Trần thi triển ngân long kiếm tâm, tại chỗ chém giết. Đại chiến kết thúc, Lâm Tể Trần kéo lấy mỏi mệt thân thế, đáp xuống lục ngô bên cạnh thi thể, trước đem đối phương thi thể thu hồi, giữ lại nuôi nấng mình kia hai con gào khóc đòi ăn quắt con. Lần này đại chiến hắn cũng không dám đem Hùng Dạng Tử cùng Mập Trắng triệu hoán đi ra, sợ bọn chúng một chút mất tập trung bị lục ngô cho dây. Cất kỹ thi thể, Lâm Tể Trần liền đem ánh mắt đặt ở lục ngô hồn mộ bên trên. Mở ra xem, máu kiếm. Lục ngô hồn mộ lại có ba kiện thiên phẩm trang bị, mà lại tất cả đều là vũ khí loại. Ba kiện thiên phẩm phẩm chất theo thứ tự là một lam một tử một kim. Chỉ là nhìn thấy cái này kim sắc thiên phẩm, Lâm Tể Trần liền đã vui nở hoa rồi, mấu chốt nhất, đây là một thanh kiếm. Nhân phẩm bạo rạp A. Thiên phẩm kim vũ của Hoang Cổ Di Trần, Hoang Cổ Vạn Tái Ma Nhất Kiếm, Thương Tàn Di Trần Lịch Thiên Thu. Cực phẩm kiếm tu loại vũ khí, xuất từ 800 năm trước luyện khí đại sư Vu Khiêm Chi Thủ, sau di thất không thấy, không biết tung tích. Lực đạo 4.500, hiểu ý 2.000, trúng đích 35%. Mỗi lần phổ công trúng đích đối thủ đem giảm xuống đối thủ 2% phòng ngự giá trị chuyển hóa làm tự thân phòng ngự giá trị, tối cao điệp gia 20 lần, mỗi lần phóng thích kỹ năng đều sẽ bổ sung 10% quần thể phá giáp hiệu quả, tối cao điệp gia 2 lần. Khốn Thiên Kim Hà, chém ra một đạo kiếm khí, đối phía trước 50m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 40.000 điểm kỹ năng tổn thương, cũng như phát động quần thể giam cầm hiệu quả. Tru Thiên Vô Hình, đánh giết một địch nhân về sau, tổn thương đến 5%, tối cao điệp gia 10 lần. Phong Ma Phệ Hồn, tại 30 giây bên trong. Đối một địch nhân đánh ra toàn bộ tổn thương, sẽ tại thể nội 2 lần bộc phát. Yêu cầu, hóa thần cảnh trở lên kiếm tu mới có thể sử dụng. Lâm Tể Trần cầm thanh này Hoang Cổ Di Trần, không ngừng dò xét, phát ra tán thưởng thanh âm. Kiếm này dài 2 thước 4 tấc, thân kiếm thon dài, lưỡi kiếm huyền thiết mà đúc cùng mỏng, lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chuôi kiếm là một đầu kim sắc khắc hình rồng chi án, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén lúc ấy chân chính lưỡi đao như thu sương. Hảo kiếm. Lâm Tể Trần cảm thán không thôi. Đáng tiếc hắn tạm thời còn cần không được. Bất quá hóa thần cảnh vũ khí đã có thể định ra tới. Đoán chừng ngoại trừ thánh phẩm kiếm, Lâm Tể Trần là chướng mắt cái khác. Trừ cái đó ra, mặt khác hai thanh thiên phẩm vũ khí, màu lam là một chiếc búa lớn, tử sắc thì là một cây dù kiếm. Lâm Tể Trần mặt mày hớn hở, cái này dù kiếm nhất định phải lưu cho tỷ tỷ dùng, nói không chừng tỷ tỷ vui vẻ, sẽ đáp ứng một chút trước đó cự tuyệt tư thế, khụ khụ. Đem cái này ba kiện thiên phẩm thu hồi, còn lại mấy món địa phẩm, bất quá thuộc tính đều thư thất bình thường, cũng không dùng được. Lâm Tể Trần tùy tiện nhìn mấy lần liền ném vào nhẫn trữ vật, chuẩn bị cầm tới mình phòng đấu giá bán đi. Mà ngoại trừ những chiến lợi phẩm này bên ngoài, cuối cùng còn lại một đạo tinh phách. Mới là Lâm Tể Trần mục đích của chuyến này. Lục ngô tinh phách, dị thú lục ngô chi tinh phách, thu thập còn lại 4 đạo tinh phách, đột phá lúc tiến hành dung hợp, có tỷ lệ gia tăng hy hữu thuộc tính. 5 đạo tinh phách phân biệt là lục ngô tinh phách, giao long tinh phách, câu trận tinh phách, huyền quy tinh phách cùng trọng minh thần hồn. Nhắc nhở, giao long tinh phách ở vào Đông Hải bên trong. Lâm Tể Trần mừng khắp khởi nhận lấy, đại công cáo thành. Mà lại cầm tới đồng dạng tinh phách về sau, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở kế tiếp tinh phách đại khái vị trí. Điều này cũng làm cho Lâm Tể Trần không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng tìm. Chỉ cần là giết một đầu giao long, câu trần, huyền quy cùng trọng minh, liền có thể gom góp cái này 5 đạo tinh phách. Mà lại Lâm Tể Trần không lo lắng chút nào mình sẽ làm không chừng, bởi vì tại cái này 5 con dị thú bên trong, lục ngô xếp hạng thứ 20. Giao Long cũng chỉ là xếp hạng 25 tên. Còn lại câu trần, huyền quy cùng trọng minh, theo thứ tự là 29, 32 cùng 33 tên. Khó xử lý nhất lục ngô đã bị hắn giải quyết, còn lại liền dễ nói. Lâm Tể Trần lúc này thu thập tâm tình, không có vội vã chạy đi, mà là lựa chọn trước tiên ở nơi này điều tức dưỡng thương. Lạc đường hoang mạc nguy cơ trùng trùng, mình bây giờ thụ thương rất nặng, vạn nhất trên đường đụng phải cái nào mắt không mở ra hỏa. Thật đúng là phiền phức. Làm vững như lão cẩu người phát ngôn Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không lung tung mạo hiểm, Lục Ngô địa bàn hiện tại là an toàn nhất, không có yêu thú quấy rầy. Cho nên Lâm Tể Trần lựa chọn đi vào Lục Ngô sào huyệt, nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngay tại lúc hắn đi vào sào huyệt về sau, lại kinh ngạc phát hiện, bên trong có một viên to lớn trứng. Lâm Tể Trần lập tức hô hấp dồn dập, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, mới đi hướng viên này trứng. Một khi phân biệt, Lâm Tể Trần miệng đều nhanh cười đã nứt ra. Trứng sủng vật, bên trong ấp người một đầu ấu niên kỳ Lục Ngô, khoảng cách ấp thành công còn có 90 ngày. Hôm nay thật sự là nữ thần may mắn chiếu cố, không nghĩ tới đầu kia Lục Ngô còn lưu lại trái trứng. Đối với loại này bay tới tiền của phi nghĩa, Lâm Tể Trần đương nhiên là không khách khí nhận. Mình hóa thần về sau vừa vặn có thể nhiều một con sủng vật, Lục Ngô thực lực hiển nhiên đúng quy cách. Nhưng mà này còn là Lâm Tể Trần con thứ nhất dị thú sủng vật, con thứ nhất liền có thể chọn trúng xếp hạng thứ 20 tên gia hỏa. Lâm Tể Trần còn có cái gì không vừa lòng đây này, hi hi. Hắn nhớ kỹ bảo bối sư phụ sủng vật là một đầu thanh loan dị thú, cái bài danh kia thứ 8. Mình cái này Lục Ngô mặc dù không sánh bằng sư phụ sủng vật, nhưng tối thiểu cũng coi là khó được trân phẩm. Lâm Tể Trần thậm chí đều đã bắt đầu huyễn tưởng mang theo Lục Ngô quét ngang thiên hạ hình tượng, cạc cạc vài ngày sau, Lâm Tể Trần từ Lục Ngô sào huyệt bay ra, rời đi lạc đường hoang mạc. Sau đó hơn một tháng, Lâm Tể Trần đều đang tìm kiếm còn lại 5 con dị thú ở trong. Hắn tuần tự tại Đông Hải đánh giết dị thú Giao Long. Tại Linh Trạch đánh giết dị thú Câu Trần, tại Linh Quy Cốc đánh giết dị thú Huyền Quy, cuối cùng, tại U Lĩnh đánh chết dị thú Sùng Minh. Tốn thời gian hơn một tháng, Lâm Tể Trần cuối cùng thu tập được 5 đạo tinh phách. Đương nhiên, Lâm Tể Trần nhưng không có quên mình hôn ước. Tới gần hôn lễ, toàn bộ Thiên Diễn Kiếm Tông vui mừng hớn hở, hôn lễ đại điện trang trí đến xa hoa long trọng. Chưởng môn chi đồ cưới đại trưởng lão tôn nữ, như thế trọng lượng cấp nhân vật, tự nhiên là cử tông cùng chúc mừng. Nội điện trên lớp học, Thiên Kiếm đại trưởng lão vẫn tại cho các đệ tử giảng bài. Tất cả đệ tử nội điện cơ hồ đều đến, duy chỉ có thiếu khuyết 3 người. 3 người này chính là Sở Thiên Hàn, Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt là bởi vì phải lập gia đình cho nên không nên ra mặt, một mực đợi tại Linh Thú Sơn. Mà Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn thì là ra ngoài lãng, còn chưa có trở lại đâu. Lại nói Lâm sư đệ gia hỏa này làm sao vẫn chưa trở lại, truyền âm ngọc bội đều hỏi 800 lần, gia hỏa này đều nói nhanh nhanh, đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Lý Mục ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem bên cạnh mình trống không vị trí, lầm bầm không thôi. Chương 1135, trừ phi nhịn không được. Chương 1135, trừ phi nhịn không được, hôm nay khóa liền đến nơi này, tan học. Thiên Kiếm đại trưởng lão trên mặt tiếu dung, lưu lại câu nói này sau liền rời đi, tất cả đệ tử nội điện nhóm cũng nhao nhao tan cuộc. À, hôm nay đại trưởng lão khóa làm sao nhanh như vậy kết thúc à? Một đệ tử hiếu kỳ hỏi. Ha ha, còn không phải cao hứng à, qua mấy ngày chính là tông môn lễ lớn, Thiên Kiếm đại trưởng lão cũng là khó được buông lỏng, gần nhất mỗi ngày đi Linh Thú Sơn tìm Thiên Nguyên đại trưởng lão muốn uống rượu đâu. Ha ha, mọi người chúng ta cũng dính Lâm sư đệ quan à. Gần nhất bổng lộc đều nhiều lĩnh không ít đâu. Thật hâm mộ Lâm sư đệ, có thể cùng tiểu sư muội kết làm đạo lữ à, tiện sát người bên ngoài. Các đệ tử tương hỗ nói chuyện phiếm bên trong rời đi quảng trường, gần nhất hai tháng này, tông môn lớn nhất chủ đề không phải Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt hôn lễ không còn ai. Toàn bộ tông môn hiện tại giăng đèn kết hoa, xử lý phi thường long trọng vui mừng, liền đợi đến hôn lễ đến đâu. Đến lúc đó sẽ có thật nhiều cái khác tông môn cường giả đến chúc mừng, đây chính là khó được thịnh sự cùng cơ hội, mọi người tự nhiên không muốn bỏ qua. Lý Mục nghe những nghị luận này thanh âm, bất đắc dĩ biểu môi, vì cái gì Lâm sư đệ kết hôn chỉ một mình ta không vui à? Lý Mục trong khoảng thời gian này cũng là có chút nhàm chán cực kỳ, Thiết Tam Giác liền thừa hắn một cái khác hai cái toàn đi ra ngoài lãng sắp hai tháng vẫn chưa trở lại. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, nhưng gần nhất nhiệm vụ đường sự tình quá nhiều, hắn nhất thời đi không được, chỉ có thể bị ép đương lưu thủ nhi đồng. Mặc dù bây giờ nhiệm vụ đường rảnh rỗi, nhưng đều nhanh đến Lâm sư đệ cùng tiểu sư muội hôn kỵ, đại sư huynh lại không trở về. Cho nên thân là nhị sư huynh hắn lại muốn chuẩn bị vội vàng tiếp đãi bạn tông khách tới. Cho nên hai tháng này, Lý Mục già phiền muộn. Bên cạnh tam sư huynh Trương Triều Hải nghe được hắn phàn nàn, tò mò nhỏ giọng hỏi thăm, nhị sư huynh, Lâm sư đệ không phải muốn kết hôn à, hắn làm sao còn chưa có trở lại? Ta làm sao biết gia hỏa này nghĩ như thế nào, sẽ không phải là Lâm Trận bỏ chạy muốn chạy trốn cưới. Lý Mục thuận miệng trả lời. Trương Triều Hải nhướng mày, nói, đây không có khả năng đi, còn có đại sư huynh làm sao cũng không có trở về. Lý Mục lập tức bị hỏi đến nhức đầu. Dứt khoát hèn mọn cười một tiếng, nói, cái này còn không rõ hiển nha, khẳng định là Lâm sư đệ cùng đại sư huynh tình đầu ý hợp, hai người không muốn thụ lấy thế tục ánh mắt, cho nên Lâm sư đệ đào hôn, cùng đại sư huynh bị giựt song phi đi. Đông đang lúc Lý Mục cười đến hèn mọn lúc, cái ót đột nhiên bị người gõ một cái bạo lực. Đau đến Lý Mục nhe răng trợn mắt, quay đầu nhìn hầm hầm, muốn nhìn một chút tên nào to gan như vậy dám gõ đầu của hắn. Nhưng mà quay đầu liền nhìn thấy Lâm Tể Trần đang đứng tại hắn trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Nhị sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Lý Mục xem xét là Lâm Tể Trần, mừng rỡ không thôi, nói, tiểu tử ngươi rốt cục trở về à nha. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn chạy trốn cưới đâu. Trốn ngươi cái quỷ a, ta là thu thập năm đạo tinh phách đi. Lâm Tể Trần liếc mắt. Sau đó hắn ngữ khí âm trầm nói, ngươi vừa mới nói xấu ta cùng đại sư huynh cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa tới nghe một chút. Mắt thấy Lâm Tể Trần kẻ đến không thiện, sợ tai bay và gió Trương Triều Hải tranh thủ thời gian vung nồi, Lâm sư đệ, đây không phải ta nói, đều là nhị sư huynh một người giảng, nhanh trời mưa. Ta sư phụ gọi ta về nhà thu y phục, ta còn có việc đi trước. Nói xong Trương Triều Hải liền tranh thủ thời gian trượt. Lý Mục xấu hổ cười một tiếng, nói, chỉ đùa một chút thôi, Lâm sư đệ làm gì như thế coi là thật. Lâm Tể Trần ha ha nói, ta phát hiện ngươi rất có sức tưởng tượng a, đề nghị ngươi đi Việt Nam cùng thoại bản, khẳng định bán chạy. Ta nào có bản lãnh đó. Lý Mục cười ngượng ngùng, tiếp lấy biểu lộ biến đổi, hướng Lâm Tể Trần kêu ca kể khổ. Đều tại ngươi cùng đại sư huynh đều trượt, làm hại ta bị ép lưu thủ tông môn, ta mặc kệ, chờ hôn lễ kết thúc, ta cũng muốn ra ngoài tìm năm đạo tinh phách. Tuyệt sẽ không để ngươi cùng đại sư huynh vượt qua ta quá nhiều. Lý Mục vỗ ngực một cái quyết định. Lâm Tể Trần ngược lại là không có coi ra gì, nhìn quanh một vòng, hỏi, đại sư huynh còn chưa có trở lại. Đúng vậy, hắn sau ngươi đi còn sớm, đến bây giờ còn không có trở về, hiệu suất làm việc quá chậm, hắn sẽ không phải là đụng phải ngộ đạo cảnh gì thú bị đuổi giết a. Vậy cũng thái điểm bối. Lý Mục nhã rảnh. Lâm Tể Trần thì cũng không lo lắng cái này, coi như gặp được ngộ đạo cảnh dị thú, tin tưởng lấy sở thiên hàn thực lực, cũng có thể toàn thân trở ra. Hẳn là đụng phải chuyện gì làm trễ nải đi, không cần lo lắng, ta hôn lễ hắn khẳng định sẽ đến cổ động. Lâm Tể Trần an ủi hai câu. Thực tế trong lòng cũng có chút không chắc, luôn cảm giác mơ hồ có chút không ổn. Lý Mục cũng cảm thấy có lý, liền hướng Lâm Tể Trần mời nói, Lâm sư đệ, đi ta kia đi uống rượu không? Dù sao hôn lễ còn sớm đây, hai ngày này vi huynh cùng ngươi luyện một chút tửu lượng, tránh khỏi ngươi hôn lễ cùng ngày say bất tỉnh nhân sự không rảnh. Lâm Tể Trần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lý Mục lại tiếp tục giật dây, nói, sư huynh thế nhưng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi suy nghĩ một chút nếu là hôn lễ cùng ngày ngươi say ngã quá khứ, chẳng phải là muốn tiểu sư muội phòng không gối chiếc. Lâm Tể Trần im lặng nói, ta còn phải vội vàng đột phá. Không rảnh cùng ngươi uống rượu, ngươi muốn uống đi tìm ngươi sư phụ Thiên Khuyết đại trưởng lão cùng ngươi uống cái đủ. Ta nào có gan chó này a? Không đi không đi, đánh chết không đi. Lý Mục lắc đầu liên tục, tự hồ nhớ ra cái gì đó rất đáng sợ hồi ức. Lâm Tể Trần lập tức tới lòng hiếu kỳ, nói, thế nào? Ngươi cùng Thiên Khuyết đại trưởng lão uống qua. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta nếu là nói, ngươi khẳng định đến cười ta. Lý Mục mười phần kháng cự. Lâm Tể Trần lại càng thêm hiếu kỳ, nhất định phải biết không thể. Thế là hắn liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nhị sư huynh ngươi cũng quá coi thường ta. Ta Lâm Tể Trần há lại loại người này. Ta làm sao có thể cười ngươi đây? Thật. Thiên chân vạn xác. Tốt à, ta tin tưởng ngươi một lần. Lý Mục nhìn bốn phía dưới. Xác nhận không ai về sau, mới nhỏ giọng nói, lần trước cùng ta sư phụ uống rượu vẫn là 5 năm trước, có một lần sinh nhật của ta, ta sư phụ theo giúp ta uống 2 chén, không nghĩ tới ta lúc ấy uống nhiều quá, cùng ta sư phụ xưng huynh gọi đệ, còn thì thầm lấy để hắn kêu ta đại ca, ta sư phụ không chịu, ta liền cho hắn một bạt tai. Lâm Tể Trần đầu tiên là câm lặng hai giây, sau đó cười vang lên tiếng. Lý Mục tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Cả giận nói, đã nói xong không cười đấy. Ta là chuyên nghiệp, mặc kệ tốt bao nhiêu cười sự tình ta cũng sẽ không cười, trừ phi. Nhịn không được, ha ha ha ha. Lâm Tể Trần cười đến không tim không phổi, Lý Mục mắng to tiện nhân. Sau khi cười xong, Lâm Tể Trần liền khoát tay cáo từ. Rượu ta cũng sẽ không cùng ngươi uống, tránh khỏi ngươi uống nhiều lại say khước, ta phải vội vàng đột phá, bái bai ngươi lặc. Uy, ta cũng còn không tìm được năm đạo tinh phách, ngươi đã đột phá. Có thể chờ hay không hạ Vi Huynh, cùng một chỗ đột phá đâu. Cái này nếu như bị ngươi đoạt trước, Vi Huynh thật là không có mặt mũi nói nha. Lý Mục tại sau lưng hô, nhưng mà Lâm Tể Trần lại căn bản không có phản ứng hắn, phối hợp đi. Chỉ để lại hắn tại nguyên chỗ nguyền rủa Lâm Tể Trần hôn lễ cùng ngày bất lực. Chương 1136, đột phá hóa thần cảnh. Chương 1136, đột phá hóa thần cảnh. Thanh Tửu, phát sốt 40.8 độ, ta còn có thể cứu sao? Âm âm. Thiên Diễn Kiếm Tông trên đỉnh Thương Khung. Một ngày này vang lên đáng sợ sấm chớp mưa bão thanh âm. Hôn thiên ám địa, lôi điện tự như xen lẫn cuồng mãn, tứ ngược ngang ngược, toàn bộ thiên địa phản phất đưa tới tận thế. Rất nhiều đệ tử cũng còn chưa thấy qua đáng sợ như vậy cảnh tượng, đều trốn ở gian phòng bên trong không dám ra tới. Đây là người nào tại độ kiếp A, có thể dẫn phát như thế thiên lôi dị tượng? Là trưởng môn chi đồ, Lâm Tể Trần. Hắn ngay tại đột phá hóa thần cảnh. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn hóa thần cảnh lôi kiếp lại có như thế uy lực, bình thường nguyên anh cảnh tu sĩ nếu là đụng phải một tia lôi quang, đoán chừng đều muốn hóa thành tro bụi không thể. Lâm sư đệ nếu có thể đột phá hóa thần cảnh, ta nghĩ tông môn rất nhiều trường lão cũng không thể là đối thủ của hắn đi. Thời khắc này Lâm Tể Trần, ngay tại độ kiếp trên đỉnh, ngồi xếp bằng, toàn thân tắm rửa lấy kim quang. Năm đạo thần hồn dung nhập thiên đạo vật liệu, cùng nhau luyện hóa. Trợ giúp hắn đột phá nguyên anh cảnh bình cảnh cùng gông xiềng. Cảm thụ được đỉnh đầu thiên lôi năng lượng, Lâm Tể Trần biết đây cũng là một lần sinh tử khảo nghiệm. Nhưng hắn đã không có mảy may ý sợ hãi, bởi vì một bước này hắn là nhất định phải bước ra, cũng không thể cả một đời dừng lại tại nguyên anh trì trệ không tiến đi. Đã đạp vào con đường tu tiên, nhất định phải gánh chịu phong hiểm, nếu là ngay cả lôi kiếp cũng không dám độ, vậy còn không như dứt khoát phế đi tu vi làm cái người bình thường. Khụ khụ, đương nhiên, đối với người ngoài hắn là nói như vậy, với người nhà nhóm hắn liền không giả. Hắn nhưng là muốn trở thành trưởng môn nam nhân. Ít nhất phải đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh phong A. Vì cái này lý tưởng vĩ đại, Lâm Tể Trần biểu thị coi như bị thiên lôi đánh chết tại cái này, hắn cũng không sợ hãi. Song sư nghịch độ, hắn đương định. Xuyệt, những lời này chỉ nói cho người trong nhà, đều đừng nói ra ngoài ngao, soạt soạt. Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, màn đêm phản phất bị thần lực xé nát, một đạo kim sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Lâm Tể Trần thôi động ma cực chân nguyên quyết, dùng hộ thuẫn chống được cái này đạo thứ nhất thiên lôi. Chân nguyên khí thuẫn ứng thanh vỡ vụn. Nhưng cũng chống được hơn phân nửa tổn thương. Lâm Tể Trần cũng không nhận được nhiều ít tổn thương, nhưng này cổ đáng sợ lôi có thế trả là điện hắn cốt nhục trung lên. Không chờ hắn thở một ngụm. Đạo thứ hai thiên lôi lại rơi. Lâm Tể Trần vẫn là chỉ bằng chân nguyên khí che đậy ngăn cản. Nhưng lần này cũng không có dễ chịu như vậy, Lâm Tể Trần bị thiên lôi dư uy chấn động đến tại chỗ thổ huyết, trên thân thậm chí bay ra một cổ khét lẹt vị đạo. Thanh máu cũng rơi mất một phần năm. Lâm Tể Trần lại đã tính trước, tiếp tục nín hơi. Rất nhanh, đạo thứ ba, đạo thứ tư lôi kiếp giáng lâm. Một đạo sau một đạo kinh khủng. Lâm Tể Trần bị đánh cho kinh ngạc, thổ huyết không ngừng, toàn thân gân cốt tự như tan ra thành từng mảnh. HP càng là chỉ còn không đến ba thành. Lúc này tại Kiếm Cung Sơn ngồi Lãnh Phi Yên nhìn không được truyền âm tới, đồ nhi, ngươi xác định ngươi có thể làm. Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng, nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi có nắm chắc. Ngươi đừng không muốn cậy mạnh. Lãnh Phi Yên vẫn còn có chút lo lắng, Nguyệt Nhi đều muốn gả cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho nàng thủ hoạt quả. Lâm Tể Trần tự tin nói, ta cũng sẽ không để tiểu sư tỷ thủ hoạt quả. Càng sẽ không để sư phụ thủ hoạt quả, ta nhất định phải đột phá hóa thần, mới có thể sớm một chút cùng sư phụ song tu nha. Lãnh Phi Yên lập tức không có tiếng âm. Kiếm Cung Sơn bên trên, truyền đến Ngượng Xì mà nói, thối đồ nhi, liền biết nói hưu nói vượng, soạt soạt. Đạo thứ năm thiên lôi giáng lâm, đạo này thiên lôi tự hồ so trước đó trước bốn đạo cộng lại còn mạnh hơn. Tự hồ lão thiên gia đều nghe không nổi nữa, tiểu tử này độ kiếp còn có rảnh rỗi đùa giỡn mình sư phụ, đơn giản quá cặn bã, nhất định phải đánh chết. Nhưng mà Lâm Tể Trần ánh mắt rung lên, tế ra một mặt gương đồng. Gương đồng tản ra chói mắt quang trạch, hình thành một đạo thật dày bích chướng. Thiên lôi rơi vào phía trên, bích chướng xuất hiện vết rách, cũng không có vỡ vụn ra. Lâm Tể Trần may mắn cười một tiếng, còn tốt mình có Vân Tông chủ tặng huyền hợp kính hộ thân. Bất quá hôm nay cái này huyền hợp kính đoán chừng là muốn hư hại. Quả nhiên, đạo thứ sáu lôi kiếp, trực tiếp đem huyền hợp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kính bích chướng cho triệt để nghiền nát. Nhưng dầu gì cũng để Lâm Tể Trần chống đến cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Nhưng cuối cùng này một đạo lôi kiếp, thường thường là đáng sợ nhất. Lâm Tể Trần phải chăng có thế vượt qua? Liền ngay cả Lãnh Phi Yên cũng không có nắm chắc. Lâm Tể Trần lại không chút hoang mang, thôi động thể nội năng lượng. Phải chăng sử dụng thánh linh dịch trị liệu tự thân? Là. Lâm Tể Trần lúc này lựa chọn đồng ý, cũng nhanh chóng xuất ra mấy cái đan dược đổ vào trong miệng. Thánh linh dịch nhanh chóng bổ sung lượng máu của hắn, mà lại Lâm Tể Trần trước đó dùng qua sinh sinh tạo hóa đan, vốn là tự lành năng lực cực mạnh. Hiện tại có thánh linh dịch trợ giúp, HP tốc độ khôi phục mau kinh người. Nhưng cuối cùng một đạo lôi kiếp, tự hồ không muốn cho Lâm Tể Trần cơ hội thở dốc, nhanh chóng rơi xuống. Lâm Tể Trần không có trốn tránh. Tương phản, hắn tế ra tinh vũ kiếm, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nghênh thiên nhất chém. Kiếm tâm chi tướng ngân long. Kiếm khí hóa thành một đầu ngân sắc cự long, gào thét bên trong sông lên cửu tiêu, cùng thiên lôi đụng vào nhau. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều sáng như ban ngày, tạo thành khí lưu cùng dư uy, để rung sụp trên tông môn trăm tòa cung điện. Nhưng ngân long vẫn như cũ không có thể chịu hạ đạo này mạnh nhất thiên lôi, bị tại chỗ trấn sát. Sau đó còn lại lôi có thế, rơi vào Lâm Tể Trần tinh vũ kiếm bên trên. Tinh vũ kiếm lại tại chỗ vỡ vụn, trở thành phế phẩm. Lâm Tể Trần cũng phun ra một ngụm máu lớn, chán nản ngã xuống. Ha ha ha ha, ta lại thắng. Lâm Tể Trần ngã trên mặt đất, phát ra sóng sót sau tai nạn cười to. Mặc dù tổn thất một kiện địa phẩm kim võ, nhưng hắn một điểm không đau lòng, so với mạng nhỏ đến, trang bị đáng là gì. Quả nhiên, bầu trời lôi vân đã tán đi, lôi kiếp kết thúc. Mà Lâm Tể Trần thân thể cũng như cây khô gặp mùa xuân, phá kén thành bướm. Thể nội đang phủ tựa như hồ nước hóa biển, tràn đầy không dứt, hóa thần cảnh, đột phá thành công. Đinh. Cảnh giới đột phá, hóa thần sơ kỳ. Tất cả chiến đấu thuộc tính ghi 2000 điểm. Khí huyết ghi 200000. Pháp lực ghi 200000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên bội đạo, tất cả chiến đấu thuộc tính gấp bội. Đinh. Thiên đạo hóa thần hiệu quả. Lực đạo 3000, hiểu ý ghi 2000, phòng ngự 3000, hộ tâm 2000, tốc độ 3000, khí huyết ghi 100000. Pháp lực từ 100000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên mà sinh, ban thưởng một hạng mới ngẫu nhiên thiên phú. Đinh. Ngẫu nhiên thiên phú đã xác định, theo đuôi. Ngươi thu hoạch được một con kỳ quái theo đuôi sủng vật. Lại không chiếm sủng vật không gian. Đinh. Năm đạo tinh phách thành công phát động ngoài định mức thuộc tính, ngũ hành chi lực. Đối với địch nhân tạo thành 9% ngũ hành tổn thương. Không nhìn kháng tính. Nghe được cái này liên tiếp nhắc nhở. Lâm Tể Trần cười đến càng thêm vui vẻ, thực lực của hắn lần nữa nghênh đón một lần chất tăng lên. Duy chỉ có lần này mới thiên phú để hắn có chút im lặng, theo đuôi. Cái đồ chơi này cũng có thể làm sủng vật. Cái gì ý tứ? Mà lại phía trên này cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới theo đuôi nhắc nhở, để Lâm Tẩy Trần rất là không hiểu. Bất quá đã ván đã đóng thuyền, cũng lười phàn nàn, chỉ ít hắn dùng năm đạo tinh phách nhiều tăng lên một cái ngũ hành tổn thương, sức chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Hiện tại Lâm Tẩy Trần có thể rất có trách nhiệm mà nói, ngộ đạo phía dưới. Không người là đối thủ của hắn. Chương 1137, thật nặng sát khí. Chương 1137, thật nặng sát khí, người chơi, Lâm Tẩy Trần, chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 55.000 điểm, chiến công, 800.000 điểm, chính đạo giá trị, 50.000 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyện nhân, chính khí huân chương, người khiêu chiến, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới. Hóa thần sơ kỳ, linh thạch, 4.000 vê đúc sản nghiệp, thận bảo. Dược phô, hoa hài đại dược phòng, thành tính phách mại hành. Thân mật tiệm trang bị, tự do sủng vật điếm, thân mật đại khách sạn, dân chủ son phấn quán. Hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, thông thiên chi nhãn, mị cốt, linh năng thủy triều, hàm trư thủ, song tu thiên tài, theo đuôi khí huyết, 100000, 100000, pháp lực. 850000, lực đạo, 20.500 phòng ngự, 13.500 tốc độ, 14.000 hiểu ý, 10.500 hộ tâm, 7.000 mới tăng võ kỹ, địa tinh nguyên trảm, địa ngưng băng trảm, địa thác ngọc thiết, huyền tâm kiếm trảm, địa túy quỷ trảm mới tăng linh kỹ, địa thiên cơ kiếm trận, địa túy ý gian. Hồ địa tinh môn kiếm bích, thiên thiên tinh kiếm phá mới tăng tuyệt kỹ. Địa thất tinh kiếm trận mới tăng thần thông, lý tại cam thần ma, tàng tinh kiếm đồ mới tăng trang bị, thiên phẩm kim vũ hoang cổ di trần kiếm mới tăng trận pháp đồ, thiên kim quang địa hỏa trận mới tăng pháp bảo, thiên thiên cương linh ngọc, thiên huyền hợp kính, thiên hồ linh ngọc, thiên thiên giải kiếm linh đột phá hóa thần về sau, Lâm Tẩy Trần giao diện thuộc tính nghênh đón sử thi. Cấp tăng cường. Thụ nghịch thiên cải mệnh thiên phú phúc lợi, càng đi về phía sau. Gia tăng thuộc tính liền càng cao. Giả bộ chuẩn bị bên trên Lâm Tẩy Trần vũ khí mới, lực đạo giá trị lại kém chút đột phá kinh khủng 2 vạn đại quan. Cái này thuộc tính Lâm Tẩy Trần, sức chiến đấu nghênh đón một cái chất tăng lên. Nếu không phải mình lập tức sẽ thành thân, Lâm Tẩy Trần nói cái gì cũng muốn đi ra ngoài tìm vạn thế đám kia đại oan loại luyện tay một chút không thể. Sau 3 ngày, Thiên Diễn Kiếm Tông nghênh đón lễ lớn. Lâm Tẩy Trần cùng Nam Cung Nguyệt thành thân ngày đến. Đại lượng cái khác tông môn cao tầng nhân sĩ được mời chạy tới ăn mừng. Xích Viêm Quyền Tông Mạc trưởng lão đến đây chúc mừng. Diệu Nhật Cung Tông Nguyên Tông chủ già đến đây chúc mừng. Thiên Địa Kỳ Tông Chương Tông chủ đến đây chúc mừng. Phần Hương Cầm Tông Du trưởng lão đến đây chúc mừng. Từng vị tông môn đại lão xuất hiện tại Thiên Diễn Kiếm Tông Sơn Môn. Làm sai khiến tiếp đãi người Nam Cung Vũ mang theo không ít ngoại điện trường lão khách khách khí khí nghênh đón tất cả trình diện đại nhân vật. Mà những đại lão này nhóm mang tới đệ tử, thì từ đóa hoa giao tiếp Lý Mục mang một đống nhiệm vụ đường đệ tử phụ trách. Đương Lý Mục cùng một đám đệ tử nhìn thấy Nhậm Lam, Đường Nịnh, Tần Tiếu Vi 3 vị đại mỹ nữ xuất hiện lúc, cũng không khỏi mắt đều sáng lên. Mấy tên đệ tử mau tới trước muốn bắt chuyện, lại bị các nàng một câu dọa cho lui. Chúng ta là Lâm Tẩy Trần hảo bằng hữu. Đặc địa đến chúc mừng. Thốt ra lời này, những cái kia nhiệm vụ đường đệ tử đều giống như đánh thoải mái quả cà, thành thành thật thật lui trở về. Lý Mục ngược lại là sớm có đoán trước, dù sao tại U La Phân Đàn, hắn cùng mấy cái này cô nương cũng là kề vai chiến đấu qua, cho nên rất rõ ràng. Tiểu Di, Lâm ca ca có phải hay không thật muốn lấy vợ nha? Ngưu Nãi Đường tò mò nhìn Tần Tiếu Vi hỏi. Tần Tiếu Vi bật cười nói, hắn cưới chính là NPC mà thôi, cũng không phải chân nhân, là giả a, tự như là tiểu hài tử nhà chòi. À, vậy ta có thể cùng Lâm ca ca ở trong game nhà chòi kết hôn sao? Ngưu Nãi Đường mong đợi nói. Ba nữ nhân lập tức dở khóc dở cười, cầm cái này tiểu bất điểm không có cách nào. Lại nói Thu Tuyết tỷ làm sao còn chưa tới? Để nàng tới xem thật kỹ một chút tiểu Lâm tử mỗi ngày ở trong game của NPC. Nhìn lui trò chơi không gọi hắn quỳ ván giặt đồ. Nhậm Lam nói lầm bầm. Đường Nịnh cười nói, Thu Tuyết đã sớm biết có được hay không, Các nàng Huyền Y Tông cách khá xa, đoán chừng còn muốn một hồi, chúng ta đi vào trước tham quan Thiên Diễn Kiếm Tông đi. Mấy người vừa muốn đi, chỉ nghe thấy một thanh âm. Nguyên Cực Pháp Tông cốc trưởng môn đến đây chúc mừng. Mọi người tốt kỳ quay đầu. Đã thấy Cốc Khuynh Thành mang theo hai lớn một nhỏ thân ảnh lại tới đây. Cốc Khuynh Thành bên người Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Ngưu Nải Đường lúc, kích động vội vàng phất tay, Đường Đường. Là ta. Ta là Cốc Tử Hàm A, dứt lời, hắn đã không kịp chờ đợi hất ra mình mẹ ruột, hướng Ngưu Nải Đường đuổi theo. Ngưu Nải Đường không nhịn được nhìn hắn một cái, khẽ nói, thích khóc quỷ ngươi theo tới làm gì. Cốc Tử Hàm nghe thấy Ngưu Nải Đường trào phúng hắn lại cũng không chút nào buồn bực. Ngược lại ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, Lâm ca ca muốn thành thân, ta đương nhiên muốn đến xem. Mà lại ta biết ngươi sẽ đến, cho nên ta đặt địa để cho ta nương thân dẫn ta tới. Một bên khác, Cốc Khuynh Thành tùy ý đối Nam Cung Vũ ứng phó hai câu, liền dẫn mình hai tên ái đồ đuổi kịp Cốc Tử Hàm. Linh Băng, tiểu nữ hài kia dáng dấp thật đáng yêu đâu, là Kỳ Tông đệ tử A. Nhìn Tử Hàm giống như rất thích nàng bộ dáng A. Tiểu tử này sẽ không phải yêu đương đi. Đối mặt Cốc Khuynh Thành hỏi thăm, Mộ Linh Băng lại có chút không quan tâm, suy nghĩ xuất thần, thẳng đến Cốc Khuynh Thành lần thứ hai mở miệng mới đưa nàng từ mộng du trạng thái đánh thức. À sư phụ, ngươi nói cái gì? Ta vừa mới không nghe thấy. Cốc Khuynh Thành thở dài, nàng đương nhiên biết ái đồ vì sao như vậy thất thần bộ dáng. Nàng an ủi, Linh Băng à, vì sư biết, ngươi là bởi vì Lâm Tể Trận tiểu tử này thành thân. Tâm tình không tốt, đúng không? Mộ Linh Băng liền vội vàng lắc đầu muốn phủ nhận. Nhưng Cốc Khuynh Thành lại vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, xin nhờ, Lâm Tể Trần chỉ là có cái đạo lữ thôi, ai nói một cái nam nhân chỉ có thể có một cái đạo lữ. Ngươi còn có cơ hội, chỉ cần hắn thích ngươi, vì sư dù sao không có ý kiến, vì sư đối tình yêu quan điểm, chưa từng sẽ cải biến, chỉ cần ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi. Hai nữ chung tứ một. Ô ô. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị đỏ bừng cả khuôn mặt Mộ Linh Băng che miệng không cho lại nói. Bên cạnh Giang Lạc Dư cũng là có chút điểm bị lôi đến, chính mình cái này mới sư phụ não động thật rất lớn nói. Không biết Lâm Tể Trần đề nghị mình bái nàng vi sư đến cùng đúng hay là sai? Huyền Y Tông Vân Tông chủ đến đây chúc mừng. Vân Lan Y dẫn Cố Thu Tuyết cùng Phương Thanh Trúc đến đây. Nam Cung Vũ vừa muốn mở miệng hoan nghênh, lại bị đối phương thanh âm lạnh lùng dọa sợ. Bản trưởng môn cũng không phải đến chúc mừng. Lãnh Phi Yên ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Nam Cung Vũ cổ co rụt lại. Gạt ra một vòng nụ cười nói, Vân Tông Chủ. Chúng ta trưởng môn hẳn là tại Kiếm Cung Sơn A. Hừ. Vân Lan Y mặt lạnh hất lên, để hai cái đồ nhi tạm thời lưu lại, mình trực tiếp đi vào Thiên Diễn Kiếm Tông, tựa hồ kẻ đến không thiện. Cốc Khuynh Thành quay đầu lộ ra ý cười, chủ động chào hỏi. Vân Tông Chủ, đã lâu không gặp a. Nhưng mà Vân Lan Y lại trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không có cho nàng sắc mặt tốt, tự mình đi. Cốc Khuynh Thành kỳ quái thầm nói, chuyện gì xảy ra? Thật nặng sát khí. Nàng cùng Lãnh Phi Yên không phải hòa hảo rồi sao? Chương 1138, Thành Thân. Chương 1138, thành thân, tiểu cô nương, ngươi sư phụ cùng lãnh trưởng môn không phải hòa hảo rồi sao? Cốc Khuynh Thành nghi ngờ hỏi thăm Phương Thanh Trúc. Phương Thanh Trúc cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng không biết a. Phương Thanh Trúc cũng đang buồn bực a, Lâm Tể Trần thành thân, chính mình cũng không có sinh khí, làm sao sư phụ phản ứng lớn như vậy? Kiếm Cung Sơn, Lãnh Phi Yên bên ngoài tẩm cung. Vân Lan Y đã chạy tới hưng sư vấn tội. Lãnh Phi Yên, ngươi cho ta thô đến. Khí thế vội vàng Vân Lan Y ở ngoài điện hô. Lãnh Phi Yên tự hồ không nghĩ tới có người sẽ chạy đến nơi đây đến. Thần sắc có chút bối rối vội vàng đi ra tẩm cung. Thấy là Vân Lan Y trình diện, nàng vui mừng, nói, Lan Y, ngươi đã đến. Vân Lan Y lại tự hồ như không tâm tư cùng với nàng ôn chuyện trùng phùng, nghiêm mặt nói, Lãnh Phi Yên, ta hỏi ngươi. Ngươi làm gì muốn cho ngươi độ nhi an bài cửa hôn sự này? Lãnh Phi Yên cũng là rất kỳ quái trả lời, ta cho ta độ nhi an bài việc hôn nhân thế nào? Cái gì làm sao vậy, ngươi quản được quá rộng đi, ngay cả ngươi độ nhi hôn nhân đại sự ngươi cũng muốn nhúng tay, có ngươi như thế đương sư phụ sao? Vân Lan Y căm giận bất bình nói. Lãnh Phi Yên càng cảm thấy kỳ quái. Nói, Lan Y, ngươi thế nào đây là? Vân Lan Y khí khẽ nói, ta không có gì, ta chính là. Vì ngươi đồ nhi không đáng, ngươi đồ nhi đã giúp ta Huyền Y Tông, ta không đành lòng nhìn hắn cưới một cái mình không thích người, biến thành ngươi dùng để củng cố tông môn quan hệ cùng lôi kéo thủ hạ công cụ. Lãnh Phi Yên phốc thử cười một tiếng, vui vẻ, cười nói, ngươi đang nói gì đấy, ai nói cho ngươi ta đồ nhi không thích, bọn hắn là tình đầu ý hợp, ta mới làm chủ để bọn hắn chung kết liên lý. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, không tin ngươi có thể hỏi một chút đồ nhi ta. Lãnh Phi Yên nói xong hướng trong tẩm cung một hô. Rất nhanh người mặc tân lang phục Lâm Tể Trần liền đi ra. Nhìn thấy Lâm Tể Trần từ Lãnh Phi Yên tẩm cung ra, Vân Lan Y cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, hắn làm sao tại ngươi tẩm cung a? Lãnh Phi Yên mới ý thức tới không đúng, tranh thủ thời gian tìm cái lý do nói, à, đồ nhi ta sinh hoạt thường ngày chỗ quá hàng sầm, mà lại hắn cũng sẽ không trang điểm, ta liền để mấy tên nữ trường lão dẫn hắn đến ta cái này mượn trước dùng một chút. Kia buổi tối phòng cưới đâu? Cũng tại ngươi cái này. Vân Lan Y hồ nghi. Lãnh Phi Yên mặt đỏ lên, mắng, dĩ nhiên không phải, ta sớm đã để cho người ta sớm kiến tạo một tòa hào hoa phủ để. Giữ lại cho ta Độ Nhi cùng Nguyệt Nhi xem như phòng cưới, đêm nay bọn hắn liền sẽ vào ở đi. Nha! Vân Lan Y nghe vậy có chút thất lạc ngồi xuống. Lãnh Phi Yên tranh thủ thời gian cho Lâm Tể Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương hiểu ý, nhanh như chớp chuồng. Ngươi đến cùng làm sao vậy, Lan Y? Lãnh Phi Yên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hỏi thăm Vân Lan Y tình huống. Vân Lan Y lại lắc đầu nói, không có việc gì, một trận hiểu lầm. Sau đó nàng ráng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, hướng Lãnh Phi Yên hỏi, Phi Yên, ngươi đồ đệ này chưa nói qua đời này chỉ cưới một người loại lời này à? Lãnh Phi Yên lắc đầu. Nói, thế thì không có. Vân Lan Y lúc này mới hòa hoãn điểm, tiếp lấy lại nói sang chuyện khác, trò chuyện lên chuyện nhà. Bên kia, Lâm Tể Trần vừa trở lại mình phòng cưới, liền đụng phải đến hỏi tiến triển Lý Mục bọn người. Lâm sư đệ, ngươi thế nào? Tà sát, như thế anh Tuấn. Tiểu tử ngươi xem ra là muốn vào hôm nay xuất tẩn danh tiếng a. Lý Mục chật chật nói. Lâm Tể Trần thuận miệng hỏi, tân khách đều đến rồi. Đều đến, lập tức tới ngay giờ lành có thể bắt đầu. Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới, nói, đại sư huynh còn không có về. Lý Mục lắc đầu, nói, ta hỏi qua Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão. Hắn cũng tạm thời liên lạc không được, Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão nói đại sư huynh hẳn là không muốn trở về. Vì sao? Lâm Tể Trần sững sờ. Lý Mục cười nói, Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão còn tưởng rằng đại sư huynh thích tiểu sư muội đâu, cho nên hắn cảm thấy đại sư huynh không có trở về là bởi vì không muốn nhìn thấy ngươi cùng tiểu sư muội kết hôn. Lâm Tể Trần liếc mắt. Cùng ngày giữa trưa, giờ lành đã đến. Lâm Tể Trần tại vô số tông môn đại lão chứng kiến dưới, cùng Nam Cung Nguyệt đi vào điện đường, cũng chính thức kết làm đạo lữ. Điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt leo lên trò chơi trang đầu đầu đề. Trở thành cái thứ nhất cưới NPC người chơi. Lâm Đại Thần không hổ là thần tượng của ta. Chẳng những thực lực cường hãn, ngay cả tán gái đều mạnh như vậy, ở trong game khai chi tán diệp, bội phục a, ta đuổi chúng ta tông môn một sư muội 2 năm. Đến bây giờ độ thiện cảm chỉ có 30, hôm qua thực sự không nhịn được nghĩ hôn nàng một ngụm, không nghĩ tới bị xem như lưu manh, hiện tại độ thiện cảm thành phụ, ô ô ô. Trò chơi này độ thiện cảm rất khó khăn thăng lên, Lâm Đại Thần là thế nào thăng a, có thể hay không mở lớp học a, ta quỳ nghe. Ai, dựa vào cái gì Lâm Tể Trần liền có thể cua mỹ nữ xinh đẹp như vậy? Chúng ta lại chỉ có thể đi thanh lâu tìm thú vui. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu? Lâm Tể Trần tin tức, càng làm cho người chơi khác nhóm đều như điên cuồng, dồn hết sức lực, thề cũng muốn giống như Lâm Tể Trần, đem NPC bên trong đại mỹ nữ cua tới tay. Ban đêm, đợi tất cả tân khách đều tán đi về sau, Lâm Tể Trần mới say khước bị đỡ lấy đi vào mình sinh hoạt thường ngày chỗ. Nơi này đã bị Lãnh Phi Yên để cho người ta cải tạo thành xa hoa đại phủ để phòng cưới, không còn là keo kiệt nhỏ bình lâu. Lâm sư đệ, ngươi được hay không a? Thời điểm mấu chốt như vậy ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích a. Ha ha ha. Lý Mục tiện hề hề vịn Lâm Tể Trần cười hỏi. Một cái khác đệ tử trêu ghẹo nói, Lâm sư đệ, chúng ta vẫn chờ cho ngươi náo động phòng đâu, ngươi cũng đừng say quá đi. Náo động phòng chơi vui. Ta đồng ý náo động phòng. Ha ha, Lâm sư đệ chống đỡ không chịu đựng được đều là hai chuyện đâu. Các đệ tử chính hi hi nhốn nháo lúc, một tiếng quát mắng từ phía sau bọn họ vang lên, trực tiếp để Lý Mục bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ gặp Lãnh Phi Yên đi đến bọn hắn trước mặt, lạnh nhạt nói, đều tại hồ nháo cái gì? Đều cho ta trở về. Ê! Chúng đệ tử tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ. Một nháy mắt liền toàn chạy mất dạng. Lưu lại Lâm Tể Trần lay động ở giữa không ai nâng, bổ nhào về phía trước đằng liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Lúc này một con ngọc thủ đem hắn kịp thời ôm lấy, không có để hắn rơi chó đớp cứt hà trang. Uống không được sẽ không không uống a, đừng, hiện tại bộ dáng này làm sao đi gặp Nguyệt Nhi a. Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ nói. Lâm Tể Trần tựa ở nàng trong ngực, nghe quen thuộc mùi thơm, hai tay của hắn tự nhiên vòng lấy Lãnh Phi Yên eo, miệng tựa ở lỗ tai chỗ hô lấy nhiệt khí. Lãnh Phi Yên lập tức cảm giác thân thể tê dại, gương mặt xấu hổ mây lóe lên. Sư phụ, ngươi theo giúp ta đi vào đi. Lãnh Phi Yên buồn cười nói, ta cùng ngươi đi vào tính chuyện gì xảy ra à, ngươi tiến nhanh đi bồi Nguyệt Nhi đi. Nhưng ta cũng nhớ ngươi theo giúp ta. Lâm Tể Trần làm nũng nói. Lãnh Phi Yên sẵn giọng, ngươi nghĩ hay lắm, còn nhớ ta cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ cùng ngươi hay sao? Ai nhà đầu ta tốt choáng, không động được. Lâm Tể Trần lập tức giả chết. Nhưng đó căn bản không làm khó được Lâm Tể Trần, một đạo pháp lực đánh vào trong cơ thể hắn, Lâm Tể Trần men say lập tiêu. Ngươi lại không đi vào, liền đi luyện một đêm kiếm đi, vi sư cho ngươi thêm cuối cùng 3 giây đồng hồ cân nhắc. 3, 2. Sư Lâm Tể Trần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào nhà. Lãnh Phi Yên nhưng không có sốt ruột đi, mà lại nhìn bốn phía một vòng, sau đó vụng trộm nhấc chân. Đi vào theo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.